Này, hai người đừng hôn nữa, xác chị Nghê Phi sẽ bị cuốn trôi mất. An Niên đang thích thú quan sát vội vàng nhắc nhở. Nghê Phi và Huyết Phách đột ngột tách ra, sau khi nhìn nhau, họ đồng thời phát hiện ra vấn đề. Sau khi trở thành ma, không cần hít thở, lại có thể hôn lâu như vậy, khụ khụ. Nghê Phi đỏ mặt nhanh chóng trở lại thân thể rồi tự mình bơi trở lại. Cách chương.